biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau ơi biển, sẽ tan phai. Đừng gạch tên vì yêu đừng sẽ biển là em ngọt đắng trùng sẽ tan phai. Đừng gạch tên vì yêu đừng sẽ nát. Biển là em ngọt đắng trùng. Biển nghìn thu